Chương 27, Gơ Rèn Nìn Dạ đối chiến đạt dụng, canh thứ 3. Gơ Rèn Nìn Dạ tốc độ nhanh hơn mặt kỳ rèn, con kiến nhẫn giả con ít cái kia màu đỏ giống như là khăn quàng cổ đầu lưỡi đột nhiên đưa dài, nhất cá bất lưu thần, mặt kỳ rèn đã bị buộc chặt lại. Kéo qua, sau đó sử dụng nhất tự chạm cả rủ hạ lớn tiếng hô. Gơ Rèn Nìn Dạ tay phải dùng sức lôi kéo, mặt kỳ rèn lập tức bị Gơ Rèn Nìn Dạ lôi qua đây. Mà lúc này đây Gở Rèn Nhìn Dạ tay trái cũng sớm đã ngưng tụ ra một bả thái đao, trực tiếp hướng về phía bị kéo tới mặt kỳ rèn dùng sức chém một cái. Cũng vẫn còn ở phở ổ gã đi hệ sử dụng nhất tự chạm thời điểm không giống với, lúc này Gở Rèn Nhìn Dạ nhất tự chạm đao đã từ nguyên bản tiểu đoạn đao biến thành tương đối dài điểm thái đao. Không chỉ có là công kích phạm vi trở nên lớn, uy lực cũng là tăng lên không ít bị mới nhất tự chạm chém vào trên người mặt kỳ rèn, lập tức bay rớt ra ngoài. Mà nguyên bản trói chặt Gở Rèn Nhìn Dạ đầu lưỡi cũng rút lui trở về, mặt kỳ rèn trực tiếp nhanh chóng bay rớt ra ngoài đụng nát chung quanh một thân cây, cây kia cả khỏa gãy thành hai đoạn. Mặt kỳ rèn mất đi chiến đấu năng lực và nổ nạ trực tiếp tuyên bố. Sẽ không, không thể ta là mạnh nhất, ta sẽ không thua. Lúc này kết đã điên rồi. Chỉ là thực sự là thế này phải không cả dù hạ cao mày nhìn lúc này kết, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Một đạo không nhìn thấy ba động từ cả rủ hạ trên người khuyết tán ra. Rất nhanh cả rủ hạ khỏe miệng lộ ra đùa cợt nụ cười. Được rồi, không cần giả bộ khổ cực như vậy. Biết không khả năng thằng nói, ngươi trực tiếp chịu thua thì tốt rồi. Miễn là ngươi nhớ kỹ thực hiện chúng ta ngay từ đầu tiền đặt cược là được. Cả rủ hạ trên mặt tràn đầy trào phúng, hướng về phía giả ngây giả dại kết nói rằng. Cái gì cổ rủ kỳ, may còn có vài nô nạ đều theo cả rủ hạ. Nhìn về phía kết, bị cả rủ hạ vừa nói như vậy, kết vẫn là giả điên bên trong, chỉ là vừa mới có cả rủ hạ tuân ra tin tức này thời điểm, còn lại ba nữ nhân đều chú ý tới, vừa rồi trong nháy mắt ở giữa kết lộ ra vẻ kinh hoàng, tuy là rất nhanh liền lại che, thế nhưng ba nữ nhân đều không phải ngu ngốc, chả thế nào sẽ tiếp tục tin. Xem ra là trang bị không nổi nữa bất quá ngươi cho rằng ngươi liền nhất định có thể đủ đánh bại ta sao nhìn thấy bị phơi bày. Kết cũng không có tiếp tục giả bộ nữa. Không sai lần đầu tiên mà nẹt chỉ ly khai thời điểm, hắn quả thực thật là bị nhất định đả kích, chỉ là về điểm này trình độ đối với hắn mà nói rất nhanh thì khôi phục. Thế nhưng khi nhìn đến chính mình mặt kỳ rỉn cũng không phải đối thủ thời điểm, hắn nghi tơ ý dô y trực tiếp tiếp tục giả ngây giả dại xuống phía dưới, xem như là vì cuối cùng nếu là thật thua, tốt thoát thân. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là, chính mình biểu diễn như vậy hết mỹ. Lại còn là bị cả rủ hạ cho khám phá, đồng thời trực tiếp tiết lộ đi ra. Ngươi đã có lòng tin như vậy, chúng ta cứ tiếp tục đi chỉ là hy vọng ngươi không nên đến thời điểm lại giả điên bán ngốc tới lừa dối qua cửa. Cả rủ hạ trong lòng đối với kết ý tưởng như thế nào lại không biết, vì vậy trực tiếp kích tướng no y so thì so, đừng tưởng rằng ta con thứ ba bổ kẹ mẩn cùng phía trước cái kia hai giống nhau. Ra đi ạ dụng. Kết lần này lấy ra là một cái xa hoa cầu. Đây là một loại tương đối đặc thù bộ kỳ bản, là bộ kỳ bản đặc thù hệ liệt chính giữa một loại, sử dụng này cầu thu phục hoang dại bộ kẹ mẩn sẽ càng thêm hữu hảo thư thái bộ kỳ bản. Ad dồn A bất quá xem ra con này ad dồn hẳn là không phải của ngươi bộ kẹ mẩn đi chắc là trưởng bối của ngươi. Thực lực không tệ, có thiên vương cấp thực lực. Cả dù hạ nhãn quang cũng không tệ lắm, liếc mắt liền nhìn ra con này ad dồn đại khái. Vậy thì thế nào ngược lại nó bây giờ là ta bổ kẹ mần là được rồi. Nó nhưng là ta ra ra ban đầu chủ lực bổ kẹ mần. Kết sở dĩ tự tin như vậy cũng là bởi vì trong tay có một con hắn ra ra thiên vương cấp bổ kẹ mần. Nếu như đối thủ là lời của người khác, thiên vương cấp bổ kẹ mần quả thực lợi hại, quá mức trí chân khả năng bị hắn một chọi ba chuyển bại thành thắng. Chỉ là hắn bây giờ đối mặt người là cả dù hạ, không muốn nói chuyển bại thành thắng. Muốn đánh bại cả rủ hạ Gở Rèn Nhìn Dạ đều không phải dễ dàng như vậy. Phải biết rằng cả rủ hạ Gở Rèn Nhìn Dạ tiến hóa phía sau thực lực đại tăng, đã có chuẩn thiên vương trung kỳ thực lực, mà cờ du so xa nhờ lại không phải thượng thiên vương cấp ác dụng. Thế nhưng ạt dụng thuộc tính đối mặt Gở Rèn Nhìn Dạ nhưng là thật to bất lợi. Hơn nữa giao huấn luyện ra song phương trình độ chênh lệch, Gở Rèn Nhìn Dạ muốn đánh thắng vẫn có rất lớn cơ hội. Đáng tiếc là kết căn bản là không nhìn ra. Nguyên bản kết là muốn dựa vào giả điên để cả rủ hạ khinh địch, sau đó một lần hành động sử dụng ạt dùng thực lực cường đại đánh bại cả rủ hạ ba con bộ kẹ mẩn, chỉ là ý nghĩ là đẹp hảo, hiện thực cũng là tàn khốc. Còn không có thực hành, hiện thực giả ngây giả dại hành vi bị nhìn xuyên, mà cả dù hạ gờ rèn nhìn giả cũng không phải hắn nghĩ yếu như vậy. Gờ rèn nhìn giả, ngươi vẫn có thể tiếp tục sao? Cả dù hạ nhìn thoáng qua gờ rèn nhìn giả, hướng về phía nó hỏi. Mặc dù nói gờ rèn nhìn giả tiêu hao không ít thể lực, thế nhưng tiếp tục chiến đấu lời nói vẫn là có thể. Chỉ là cả dù hạ không muốn trực tiếp ép buộc bộ kẻ mẩn mà là trực tiếp hỏi bộ kẻ mẩn ý tứ. Và gờ rèn nhìn giả lớn tiếng kêu lên, hướng về phía cả dù hạ biểu hiện ra một phen dáng vẻ tự tin. Ngươi đã nói muốn, như vậy thì tiếp tục đi. Cả dù hạ cũng nhìn thấy gờ rèn nhìn giả quyết tâm, vì vậy gật đầu nói. Hãy bớt xàm luôn đi, à rộng, sử dụng nham thạch phong bế kết lớn tiếng quát. Ạt dồn phát sinh rít lên một tiếng, từ không trung không ngừng rơi xuống một ít khối lớn dưới mặt đá tới. Muốn đem gờ rèn nhìn dạ phong tỏa. Gờ rèn nhìn dạ, rất nhanh nhảy đi cả rủ hạ hướng về phía gờ rèn nhìn dạ lớn tiếng hô. Gờ rèn nhìn dạ dưới chân một điểm, không ngừng ở đây ở trên vị trí không ngừng biến ảo. Ạt dồn nham thạch phong bế luôn là kém một chút như vậy, bị gờ rèn nhìn dạ tránh đi. Ghê tởm có thể hay không vẫn trốn đi trốn tới, phiền chết đi được. Ad dùng sử dụng địa chấn kết có điểm tâm vội vã no nở dê hô. Ad dùng chân phải vừa nhấc lên, sau đó hướng về phía mặt đất hung hăng giẫm một cái. Mặt đất từ Ad dùng dưới chân của hướng về gờ rẹn nhìn dạ phương hướng không ngừng khuyết tán đi qua. Gờ rẹn nhìn dạ, nhất pháp. Thế thân thuật cả dù hạ bình tĩnh đối với cùng với chính mình gờ rẹn nhìn dạ hô. Cả dù hạ gờ rẹn nhìn dạ bị Ad dùng địa chấn ảnh hưởng, trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Cơ hội tốt nham thạch phong bế kết chứng kiến như vậy lập tức lớn tiếng hô. Chỉ là kết không có chú ý tới là cả rủ hạ khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạo.